Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Nhưng mà Cố Tây Châu thấy nam nhân nháy mắt, hai mắt hơi hạp, 20 năm trước hắn gặp qua người nam nhân này. Cố Tây Châu hầu kết lăn lộn một chút, Cố Tây Châu đi vào, cục cảnh sát tiểu đồng sự liền đem tư liệu đưa cho Cố Tây Châu. Nhậm Bằng Chính. Năm nay 52 tuổi, 23 năm trước đã từng là một cái đại bệnh viện bác sĩ. Bởi vì thu chịu y dược công ty hối lộ, bị bệnh viện phát hiện sau khai trừ, tên họ bên cạnh tiểu cảnh sát bắt đầu thẩm vấn. Nhậm Bằng Chính tuổi, 52, tiếp theo nam nhân liền bắt đầu công đạo bọn họ cái này phạm tội. Tổ chức làm sự tình, một tháng đại khái phải làm 5-6 thứ. Ta chỉ là hắn trong tay trong đó một cái bác sĩ, Cố Tây Châu vẫn luôn không nói gì. Đúng lúc này đột nhiên hỏi, thi thể các ngươi chôn ở nơi nào? Cái gì? Nhậm Bằng Chính nghe thấy Cố Tây Châu thình lình vấn đề. Lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. 20 năm trước, thành phố kế bên, các ngươi giết người, cảnh sát thi thể chôn ở nơi nào? Cố Tây Châu lặp lại một lần, Nhậm Bằng Chính nhắm lại miệng. Lộ ra hồi ức thần sắc, một lát sau, hắn lắc đầu nói, này ta không biết, kia không phải ta xử lý, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta biết ta lần này khẳng định là tử hình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta biết cái gì đều sẽ nói cho các ngươi, ta đời này hối hận nhất chính là lúc trước lấy tiền, nếu không ta cũng sẽ không bị khai trừ, tìm không thấy công tác. Cuối cùng làm cái này, Cố Tây Châu nhìn Nhậm Bằng Chính liếc mắt một cái. Phải biết rằng có chút tử hình phạm biết chính mình hẳn phải chết. Ngược lại sẽ chết đều không há mồm. Gia hỏa này nhưng thật ra tới một câu hắn cái gì đều nguyện ý nói. Các ngươi lão đại là ai? Liêu Xuân Hoa, là XX công ty y dược đại biểu, y dược đại biểu. Cố Tây Châu cùng một khác danh cảnh sát cũng đều là sửng sốt. Trách không được người này có thể tùy tiện vào ra bệnh viện. Nguyên lai là bởi vì thân phận của hắn là y dược đại biểu. Nhậm Bằng Chính một ngụm nói ra đối phương tên, tiếp theo còn nói đối phương trụ địa phương, khả năng đi địa phương, đem chính mình biết đến tất cả đều nói. Ta biết đến tất cả đều nói. Các ngươi đi bắt hắn đi. Năm đó hối lộ ngươi, chính là hắn, Cố Tây Châu nhướng mày hỏi. Nhậm Bằng Chính trầm mặc nửa ngày sau, hơi không thể thấy gật gật đầu, lúc sau liền không nói chuyện nữa, bởi vì Liêu Xuân Hoa cơ hồ là đơn hướng liên hệ Nhậm Bằng Chính. Lúc ấy những người này cũng bị đột nhiên xuất hiện cảnh sát cấp dọa choáng váng. Không ai cấp Liêu Xuân Hoa gọi điện thoại, Cố Tây Châu dẫn người qua đi liền ở Liêu Xuân Hoa ra biệt thự đem người bắt. Các ngươi làm gì vậy? Tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phá cửa mà vào Cố Tây Châu đám người. Bắt ta ba làm gì? Cố Tây Châu không để ý tới hắn. Cấp Liêu Xuân Hoa khảo thượng thủ khảo. Hỏi, biết vì cái gì bắt ngươi sao? Liêu Xuân Hoa sắc mặt trắng bệch. Hạ giọng nói, cầu các ngươi không cần nói cho nhà ta người. Cố Tây Châu làm lơ trước mặt cái này 50 hơn tuổi. Hèn mọn khẩn cầu trung niên nam nhân. Tầm mắt đảo qua Liêu gia người, nói, hiện tại theo nếp bắt nghi phạm Liêu Xuân Hoa, Liêu Xuân Hoa đề cập nhân thể khí quan mua bán, giết người, tập cành, cầm súng chờ nhiều hạng tội danh, ngươi nói cái gì, khí quan mua bán, giết người, Liêu Xuân Hoa thê tử nghe thấy Cố Tây Châu nói, nháy mắt chết ngất qua đi, Liêu Xuân Hoa nhi nữ nghe thấy những lời này tất cả đều cương tại chỗ. Một hồi lâu sau, nhìn về phía chính mình phụ thân, run giọng hỏi, ba, không phải thật sự đi. Liêu Xuân Hoa, không phải, bọn họ nói bậy, Cố Tây Châu nhướng mày liếc hắn một cái, cười lạnh nói bậy, chứng cứ vô cùng xác thực, Nhậm Bằng Chính tất cả đều công đạo. Cuối cùng, Cố Tây Châu còn nhìn về phía Liêu Xuân Hoa nhi nữ nói, các ngươi trụ này phòng ở chính là dùng huyết nhục đôi lên. Hắn không chỉ có bán người thận, còn bán nhân tâm ni. Cố Tây Châu mới vừa nói xong. Liêu Xuân Hoa liền chú ý tới chính mình người nhà cả người một cái giật mình. dùng mình một cái, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cuống quýt hạ, theo bản năng phủ nhận, ta không có, các ngươi không cần tin tưởng hắn, có phải hay không? Tòa án thấy, Cố Tây Châu trực tiếp để người liền đi. Đồng thời đổi ý đồ ngăn lại hắn Liêu Xuân Hoa nhi nữ nói. Đừng cản ta, nếu không ta liền cáo các ngươi gây trở ngại tư pháp công chính, Liêu Xuân Hoa nhi nữ xông tới vạn. Đánh chấp pháp cảnh sát, một bên đánh một bên quát, khẳng định không phải như thế, ta ba không phải loại người này. Cố Tây Châu ngắm hai người liếc mắt một cái, này hai cái tập cảnh, cùng nhau bắt là, cố đội, đem ba người tất cả đều vặn đưa đến bên trong xe. Áp đến cục cảnh sát, Liêu Xuân Hoa nhưng thật ra dầu muối không ăn, một chữ đều không nói, cũng không chịu nhận chính mình đã làm những việc này. Cố Tây Châu nói, ta cùng ngươi nói rõ đi, ngươi chiêu không chiêu, kỳ thật ta không có hứng thú, không chiêu liền tính, dù sao chứng cứ cũng đủ ngươi tử hình, gia sản của ngươi toàn bộ đều sẽ tịch thu, đến lúc đó ngươi hai cái tiểu hài tử trái với tư pháp công chính. Tập cảnh, ta có thể cho bọn hắn án đế hơn nữa một bút. Ngươi nói bọn họ còn có thể tìm được đứng đắn công tác sao? Ngươi làm ta là được, không chuẩn làm ta hài tử. Liêu Xuân Hoa nhìn thấy Cố Tây Châu liền nói. Cố Tây Châu cười như không cười. Không, không phải ta, là ngươi đang làm bọn họ ta. Liêu Xuân Hoa tay trái nhéo tay phải, đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, há miệng thở dốc đi. Đột nhiên mặt một hoành, ta phải chờ ta luật sư, ngươi giết người chứng cứ quá nhiều. Chờ luật sư tới cũng vô dụng, Cố Tây Châu nhướng mày đầu. Đi qua đi tắt đi máy theo dõi. Cố đội làm gì vậy? Đây là vi phạm quy định. Cố Tây Châu đồng thời trở tay khóa lại môn, ngồi vào Liêu Xuân Hoa trước mặt. Liêu Xuân Hoa thấy Cố Tây Châu động tác, dọa nhảy dựng, hiển nhiên không biết trước mặt người khả năng muốn làm điểm cái gì. Cố Tây Châu trầm giọng hỏi. 20 năm trước thành phố kế bên có hai cảnh sát mất tích. Các ngươi đem bọn họ còn có những người đó đều chôn ở nơi nào? Liêu Xuân Hoa, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Cố Tây Châu. Không biết, Liêu Xuân Hoa đột nhiên cười cười, đối Cố Tây Châu nói. Thật sự muốn biết, lại đây, ngươi tới gần chút nữa. Ta nói cho ngươi, Cố Tây Châu tới gần Liêu Xuân Hoa. Liêu Xuân Hoa tiến đến Cố Tây Châu bên tai hạ giọng. Bảo đảm sẽ không bị lục xuống dưới nói. Ai mẹ nó sẽ nhớ rõ hai cái tạp chủng bị chôn ở địa phương nào. Còn có những cái đó dê hai chân. Người mẹ nó đậu ta a. Tạp chủng, dê hai chân. Cố Tây Châu tức giận nháy mắt dâng lên sông thẳng trên đầu. Từ trước một màn lần lượt xuất hiện ở trong đầu. Mất đi trái tim nữ hài. Không có phổi nam nhân, giác mạc bị cắt bỏ mà hạt rớt đồng sự, Cố Tây Châu đột nhiên đứng lên, bắt lấy Liêu Xuân Hoa đầu liền hướng trên bàn tạp đến Liêu Xuân Hoa đầu rơi máu chảy, mắng, thao mẹ ngươi, ha ha ha, ngươi đánh ta, cảnh sát đánh người, Cố Tây Châu một bên ở trong môn mặt tấu Liêu Xuân Hoa, bên ngoài người một bên đá môn, cuối cùng liều mạng lôi kéo Cố Tây Châu. Liêu Xuân Hoa phun ra một búng máu thủy, mắng, cẩu tạp chủng, ngươi đánh ta, ta muốn cáo ngươi, ha ha ha, ngươi xong rồi, Cố Tây Châu, lão tử không làm cảnh sát, hôm nay lão tử liền đánh chết ngươi. Cố Tây Châu sức lực vốn dĩ liền đại, ném ra chung quanh người, đi lên liền đối với Liêu Xuân Hoa lại là một đốn tấu. Đánh đến Liêu Xuân Hoa chết ngất qua đi. Vương Ngạo nghe được tin tức vội vàng chạy tới nhìn thấy Cố Tây Châu cưỡi ở Liêu Xuân Hoa trên. Người đánh người, quát, Cố Tây Châu, ngươi cho ta dừng tay. Ngươi đang làm gì? Cố Tây Châu buông ra đã bị đánh đến không ra hình người Liêu Xuân Hoa. Hít sâu mấy hơi thở nói. Đánh người a, ta không làm cảnh sát. Vương Ngạo cả giận nói. Đây là ngươi nói không làm liền không làm sao? A. Ta biết ngươi sinh khí, chúng ta đều thực tức giận, nhưng là chúng ta quốc gia là có pháp luật, không có người dùng tư hình, ai đều không được, Tiếp theo Vương Ngạo nhìn thoáng qua hôn mê quá khứ Liêu Xuân Hoa đem Cố Tây Châu kéo ra ngoài. Nói, ngươi có biết hay không ngươi như vậy xúc động sẽ hại chính ngươi. Phía trước phá án vô tình bắt được buôn ma túy chuyện đó nhi. Nhiều nhất một năm ngươi liền có thể thăng chức, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại, chạy nhanh nghĩ cách, Vương Ngạo sứt đầu mẻ chán. Nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chuyện này mới hảo. Cố Tây Châu trầm mặc một lát, xoay người đi vào văn phòng nội, trực tiếp viết từ chức tin đặt ở Vương Ngạo trong tay. Ta đích xác đánh phạm nhân, còn đóng máy móc, hắn khiếu nại ta, cái này giải thích không rõ ràng lắm, ta đánh người chính là đánh. Vương Thúc, ta mẹ không nghĩ ta làm cảnh sát, ta không làm, về sau đều không làm. Cảm ơn ngươi, nhiều năm như vậy chiếu cố, chương 172 ngươi tin tưởng sống lại sao? Vương Ngạo hầu kết lăn lộn một chút, há miệng thở dốc đi, chú ý tới Cố Tây Châu kiên quyết thái độ. Hắn biết Cố Tây Châu từ nhỏ liền có chủ ý, sẽ không nghe hắn, hậm hực ngậm miệng lại. Cố Tây Châu cùng Vương Ngạo tách ra sau, một tay đè ở phòng thẩm vấn bên ngoài đơn mặt pha lê thượng. Kỳ thật hiện tại những cái đó thi thể chôn ở địa phương nào cũng không quan trọng. Quan trọng là cùng Liêu Xuân Hoa liên hệ hắc bác sĩ trừ bỏ Nhậm Bằng Chính còn có ai. Liêu Xuân Hoa hiện tại một chữ đều không nói. Trừ bỏ Nhậm Bằng Chính bên ngoài hắc bác sĩ thực mau liền sẽ phát hiện Liêu Xuân Hoa mất đi liên hệ. Những người này một khi đào tẩu, thậm chí khả năng đi khác thành thị lại lần nữa thành lập như vậy mua bán khí quan vận tác đội. Còn có một bộ phận tiểu lâu la khả năng sẽ bỏ mạng thiên nhai. Cục cảnh sát người tiếp tục thẩm vấn, Liêu Xuân Hoa kêu gào muốn cáo Cố Tây Châu. Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường, vỗ lão Quách bả vai. Nói, dựa các ngươi, ta đi bệnh viện xem phương chấp cố đội, không có việc gì, hắn, Cố Tây Châu làm một cái cấm thanh động tác, làm mấy cái đồng bạn đều an tĩnh lại, hào hào thầm ân y, nói Cố Tây Châu xoay người đi xuống thang lầu. Đường hắn đi đến chỗ ngoặt chỗ thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy Tư Dư mỏi mệt ngồi ở cảnh sát đại sảnh ghế trên. Tựa hồ là cảm giác được hắn xuống dưới. Ngẩng đầu đối Cố Tây Châu lộ ra một cái mỉm cười. Cố Tây Châu trong lòng ấm áp bước nhanh tiến lên, đang muốn nói chuyện, Tư Dư đứng dậy ôm trụ hắn. Nơi này là đại sảnh, Cố Tây Châu theo bản năng cảm thấy không thích hợp, chính là lại luyến tiếc đối phương ôm, không đẩy ra người, hắn hốc mắt cũng ở trong nháy mắt này đỏ. Hắn vừa rồi sở hữu cường trống ở người này trước mặt trở nên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hồi ức hiện lên ở chỗ sâu trong óc, 1999 năm ni một người tuổi trẻ nam nhân trong miệng ngậm thuốc lá. Từ một đống cũ nát đi xuống hàng hiên đi xuống tới. Hắn thật sâu chịu một ngụm yên, đến phụ cận quầy bán quà vặt mua hai cái bánh mì. Chờ hắn trở về thời điểm đột nhiên trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai. Người trẻ tuổi đem trong tay đồ vật vứt trên mặt đất. Vội vàng chạy đến trên hàng hiên, mồ hôi đầy đầu, mới vừa chạy đến một nửa, hắn liền thấy một khối thi thể nằm trên mặt đất, này không phải bọn họ cảnh sát đang ở truy nã gia hỏa kia sao? Người trẻ tuổi nghi hoặc đồng thời, trong tay nắm súng lục, dùng chân đá một chút trên mặt đất thi thể lật nghiêng, hắn lúc này mới thấy rõ đầu sườn bên cạnh thật lớn huyết lỗ thủng. Là súng thương. Hoàng ca nổ súng, không đúng, vừa rồi hắn ở dưới lầu không có nghe thấy thương vang. Hoàng ca ngươi ở nơi nào? Người trẻ tuổi đi ở lối đi nhỏ nội, hô chính mình đồng bạn tên, đường hắn vòng qua người nọ, đi đến trên lầu mặt trên, phát hiện đại môn bị người mở ra. Kia cô nương, hắn cùng Hoàng ca nhiệm vụ chính là bảo hộ cái này nữ hài. Hiện tại toàn thành đều ở truy nã nam nhân, hắn biết đối phương khẳng định trốn không thoát, chính là không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng còn dám đến nơi đây giết người diệt khẩu. Hắn đang muốn chạy đi vào, đột nhiên phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, một người tuổi trẻ nữ hài, là nơi này hộ gia đình, hắn gặp qua cái này nữ hài, hắn cảnh giác tâm một chút thả lỏng lại, hắn gấp giọng đối dưới lầu nữ hài hô, đừng đi lên, kia nữ hài lắc đầu, trực tiếp chạy đi lên, khoảng cách hắn chỉ có vài bước xa, người trẻ tuổi chú ý tới nữ hài tùy thời đều phải ngất xỉu đi bộ dáng. Đối nữ hài làm một cái cấm thanh động tác, đang muốn nói làm nữ hài về phòng đi đóng cửa lại. Kia nữ hài che miệng lại, vượt qua thi thể trốn đến hắn bên người, cả người run đến giống nút lọ giống nhau. Đột nhiên hắn cảm giác được bên hông truyền đến tê tâm liệt phế đau. Nữ hài trắng nõn tay cầm một phen dao gọt hoa quả. Thẳng tắp đâm vào hắn bên hông. Nữ hài rút đao ra khóc lóc có lung tung ở hắn trên người cắm một đao. Máu tươi theo bên hông hướng tới kích động. Máu nháy mắt vẩy đầy toàn bộ hàng hiên. Hắn đỡ lan can, chính là thân thể lực lượng lại ở chậm rãi trôi đi. Hắn giật mình mà nhìn về phía sau cả người là huyết nữ hài. Vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Thực xin lỗi, ta nãi nãi ở bọn họ trong tay. Thực xin lỗi, nữ hài nước mắt là tả rơi xuống. Xoay người chạy đến dưới lầu, gõ văng chính mình ra môn. Nôn nóng nói, mở cửa a. Bên trong cánh cửa người mở cửa. Nhưng người thể nhìn thoáng qua bởi vì mất máu chỉ có thể ghé vào lan can thượng. Toàn thân vô lực người trẻ tuổi. Ta dựa theo các ngươi nói làm. Các ngươi nói qua sẽ thả ta nãi nãi. Ha ha ha ha, các ngươi nghe thấy nàng nói cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.